Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 901, trụ trì tái hiện Chu Hồng Y cũng cơ mặt co quắp nhìn Vương Khả, hắn cảnh cáo Long Cốt nhiều lần như vậy mà vẫn vô dụng, Vương Khả lại chỉ bằng mấy câu liền mắng chạy đối phương. Quả nhiên, không muốn mặt vô địch thiên hạ. Bắt lại. Người áo đen sau lưng Chu Hồng Y đột nhiên kêu lên. Chen. Lập tức, đám người áo đen nhảy đến phiến đá ngầm mà Vương Khả đang đứng, đồng loạt giơ trường kiếm chỉ thẳng Vương Khả. Vương Khả sửng sốt, chuyện gì thế này? Vừa rồi ta mới giúp các ngươi, sao các ngươi lại chỉ kiếm vào ta? Chu Hồng Y, ngươi có ý gì? Vương Khả trừng mắt giận nói. Chu Hồng Y, ngươi có ý gì? Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Tên Chu Hồng Y này điên rồi, để đám thuộc hạ chỉ kiếm vào người ta. Ta cho các ngươi tạm trú ở Thần Long Đảo, các ngươi không cảm kích thì cũng thôi, giờ còn định quay sang đối phó ta. Chu Hồng Y thấy đám người áo đen vây quanh Vương Khả liền cũng nhíu mày, xong lại liếc mắt nhìn sang tên áo đen đứng sau lưng. Sư Tôn, mặc dù Vương Khả hành sự hơi có chút quái dị, nhưng mà chuyện này rốt cục không liên quan gì tới hắn, Sư Tôn, còn mong ngài đừng nhắm đến Vương Khả. Chu Hồng Y cung kính nói. Hắn là Sư Tôn ngươi. Vương Khả sửng sốt. Đây là lần đầu tiên Vương Khả nghe nói Chu Hồng Y cũng có Sư Tôn. Chúng ta đã trù hoạch Thần Long Đảo bao nhiêu năm nay, đổ vào vô số tâm huyết, mắt thấy sắp thu được thành quả. Tuyệt đối không thể có sơ suất. Người áo đen trầm giọng nói. Sư Tôn. Chu Hồng Y nhíu mày can ngăn. Chu Hồng Y, ngươi quên nhưng năm nay vì sao mà ngươi phải thường trú ở Thần Long Đảo rồi ư? Ngươi đáp ứng yểm hộ giúp vi sư, nhiều năm vậy rồi, ngươi một mực trú đóng ở Thần Long Đảo, không cho người bên ngoài tới quấy rầy, người chúng ta không ngừng phá mở phong ấn, rốt cục cũng có thành quả. Không lẽ ngươi muốn đến phân đoạn cuối cùng lại xảy ra vấn đề? Vương Khả. Ta có thể không giết hắn, nhưng mà, trước khi lấy được vật kia, hắn đành phải tạm giữ hắn lại ở Thần Long Đảo. Ai cũng không được phép phá hoại kế hoạch của ta. Người áo đen trầm giọng nói. Cách đó không xa, Vương Khả ngây dại, Thần Long Đảo này của ta thật sự có bảo bối. Chu Hồng Y, bao năm qua ngươi ở Thần Long Đảo là vì đào móc bảo bối. Ngươi còn có lương tâm hay không? Chu Hồng Y trầm ngâm thoáng chốc, cuối cùng gật đầu nói, vâng, sư tôn. Dứt lời, Chu Hồng Y tung người nhảy đến phiến đá ngầm Vương Khả đang đứng. Chu Hồng Y, sư tôn ngươi là ai, Nhiếp Thanh Thanh đâu? Vương Khả nhíu mày hỏi, Vương Khả, không nên hỏi thì đừng hỏi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi, nhưng tiếp sau đây, phiền ngươi ở lại trên đảo một đoạn thời gian. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Dựa vào cái gì? Đây là nhà ta, hết thảy Thần Long Đảo đều là của ta. Vương Khả trừng mắt nói. Bành! Chu Hồng Y lập tức hạ phong ấn lên người Vương Khả. Ta làm thế này cũng là muốn tốt cho ngươi, đừng náo. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Cướp bảo bối của ta, còn nói muốn tốt cho ta. Vương Khả trừng mắt quát, chỉ thấy. Tên áo đen cầm đầu kia cũng tiến lại gần, giơ tay đánh một đạo phong ấn vào đan điền Vương Khả. Sư tôn. Chu Hồng Y sửng sốt, Chu Hồng Y, không phải vi sư không tin ngươi, chỉ là chuyện này can hệ lớn lắm, không thể không cẩn thận. Yên tâm. Chỉ là phong ấn bình thường thôi, tự ngươi đưa hắn nhốt vào đại lao Thần Long Đảo. Vi sư không ép. Người áo đen trầm giọng nói. Chu Hồng Y buồn bực gật đầu một cái. Vung tay lên, Chu Hồng Y mang theo Vương Khả bị phong ấn bay vào Thần Long Đảo. Dõi mắt nhìn theo Chu Hồng Y mang Vương Khả tiến vào Thần Long Đảo, lát sau, đám người áo đen đồng loạt quay sang nhìn tên thủ lĩnh cầm đầu. Trụ trì, sao Vương Khả lại xuất hiện ở chỗ này? Một tên áo đen nghi hoặc nói. Đúng vậy, không phải nghe nói hơn một tháng qua Mạc Tam Sơn đang một mực tìm kiếm Vương Khả ư? Sao Vương Khả lại xuất hiện ở chỗ này? Lại một tên áo đen khác khó hiểu nói. Tên áo đen cầm đầu hít sâu một hơi, nói, ta cũng không biết, hơn một tháng trước, Mạc Tam Sơn còn thề thốt với ta, nói hắn sẽ nhất định tìm ra Vương Khả, tìm ra cung vi. Nhưng mà... Mạc Tam Sơn làm việc có đáng tin không? Hơn một tháng rồi, Vương Khả lại vẫn yên lành xuất hiện ở đây, hắn có xuất lực không đấy? Một tên thuộc hạ nhíu mày nói. Chắc không đâu, ta giao Định Hải Châu cho hắn, hắn mà làm không tốt thì phải trả lại Định Hải Châu. Tên thủ lĩnh trầm giọng nói. Định Hải Châu. Trụ trì, ban thưởng như thế có dày quá không? Thật ra đâu cần phải đưa Định Hải Châu cho hắn làm gì. Đúng vậy, trụ trì, lúc trước chúng ta phải rất tốn sức mới có được Định Hải Châu. Bắc Vương Khả, bức hỏi tung tích cung vi, giờ đã không cần Mạc Tam Sơn nữa rồi, chúng ta hoàn toàn có thể tự mình bức hỏi. Đúng vậy, trụ trì, hay là để cho ta thẩm vấn Vương Khả, ta nhất định sẽ truy được cung vi, Định Hải Châu kia. Cả đám áo đen đồng loạt nhìn tên thủ lĩnh. Tên áo đen thủ lĩnh lắc đầu nói, được rồi, các ngươi đừng nghĩ lung tung. Cũng đừng di trêu chọc Vương Khả, hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là mở ra phong ấn, một viên Định Hải Châu mà thôi, các ngươi đừng quá để ý. Vương Khả có ân với Chu Hồng Y, ngươi nhắm đến Vương Khả, chẳng phải sẽ xáo trộn kế hoạch của chúng ta. Hừ, vì phong ấn này, chúng ta đã chuẩn bị bao nhiêu năm, nếu phạm sai lầm, các ngươi đều phải gánh trách nhiệm. Vâng. Chúng nhân đồng thanh ứng tiếng. Đúng rồi, trụ trì, tên Chu Yếm kia gần đây có vẻ rất hay nịnh nọt ngài. Một tên thuộc hạ hiếu kỳ nói. Ta ban cho hắn một phen tạo hóa, hắn đương nhiên nghe lời ta răm rắp. Người này tuy đúng là hơi ngốc chút, nhưng được cái nghe lời, hơn nữa có bất kỳ gió thổi cỏ động gì cũng đều báo cáo với ta. Giúp ta khống chế toàn cục, tính là một con chó canh cửa không sai. Trụ trì kia cười lạnh nói. Thần Long Đảo, Đại Lao Vạn Xa Trì. Vương Khả lần nữa bị Chu Hồng Y nhốt lại. Chương 902, trụ trì tái hiện, lão Chu, ngươi quá đáng lắm rồi đấy, mẹ nó, nhà tù này đã bao năm không có người, ngươi còn dùng để nhốt ta. Ta là đường chủ ma giáo, ta cũng có thể diện chứ. Vừa nãy ta còn giúp ngươi đuổi đi Long Cốt, ngươi lại ân đền oán trả như thế đấy hả? Vương Khả trừng mắt nói, Vương Khả, lần này thực sự xin lỗi ngươi. Lệnh sư tôn khó mà trái được. Sư tôn mưu đồ mấy chục năm, chỉ còn chờ mỗi bước cuối cùng này, ngươi tới quá không đúng lúc, chịu khó ở tạm trong đây vài ngày là sẽ ổn thôi. Chu Hồng Y lắc lắc đầu nói. Đánh rắm, thần Long Đảo này là của ta, dưới lòng đất thần Long Đảo chôn giấu thần khí, vậy cũng là của ta. Các ngươi cướp đồ người khác còn có lý. Sao ta lại đến đúng vào lúc này? Còn không phải vì ngươi, ngươi bắt lại Trương Thần Hư làm gì? Hiện tại hắn là nhân viên công ty thần vương của ta, ngươi làm vậy rõ ràng chẳng nể mặt ta gì cả. Vương Khả trừng mắt nói. Trương Thần Hư? Hắn là tự tìm, khi trước cứ nhất định phải muốn xông vào trong thần Long Đảo, giờ đang ở chỗ tế đàn, chúng ta chuẩn bị dùng máu hắn mở ra phong ấn. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Vương Khả thần mặt cổ quái nói, Trương Thần Hư lại sắp bị rút máu. Hắn đúng là xui thật. Yên tâm, nể mặt ngươi, ta đảm bảo hắn sẽ vẫn sống. Chu Hồng Y hít sâu một hơi nói. Mặt mũi ta còn đáng tiền vậy ư? Thế sao ngươi giam ta vào nhà tù lại chẳng nể mặt gì cả? Ta hỏi ngươi, Nhiếp Thanh Thanh đâu? Ta muốn gặp Nhiếp Thanh Thanh. Vương Khả nhíu mày nói. Trên mặt Chu Hồng Y chớp qua một tia thống khổ. Vẻ mặt ngươi sao đấy? Không lẽ Nhiếp Thanh Thanh ngăn cản chuyện tốt của sư tôn ngươi, ngươi liền nhốt luôn cả Nhiếp Thanh Thanh? Lão bà của mình mà cũng nhốt. Chu Hồng Y. Ngươi đúng là chẳng còn chút nhân tính nào cả. Vương Khả trừng mắt nói. Được rồi, rất nhanh liền qua thôi. Năm đó ta cùng Đường Mạc Lộ, là sư tôn cho ta cơ hội. Sư tôn nhốt Thanh Nhi nhưng cũng đã đáp ứng ta, đợi việc này qua đi, hắn sẽ lập tức thả tự do cho Thanh Nhi. Chu Hồng Y hít sâu một hơi nói. Chu Hồng Y, ngươi điên rồi, không, ta cảm thấy, ngươi phải đi đứt. Với tính cách Nhiếp Thanh Thanh, ngươi còn thông đồng với người ngoài tính toán nàng. Chật chật, cuộc sống sau này của ngươi, thật không dám tưởng tượng. Vương Khả thần tình cổ quái nói. Mặt Chu Hồng Y đen lại như đáy nồi. Chu Hồng Y há lại không biết, lúc này trong lòng hắn cũng đang nóng như lửa đốt. Đáng tiếc, khi trước Nhiếp Thanh Thanh chết sống không cho đám người sư tôn tiếp tục hành động, sư tôn mới phải ra tay, Chu Hồng Y cũng rất sợ, không biết quay đầu làm sao bồi tội với Thanh Nhi. Sư tôn ngươi là ai? Sao lại phải đội mũ trùm đầu, khoác áo đen? Vương Khả hiếu kỳ nói. Đừng hỏi nữa, giờ trong lòng ta đang rất phiền, ngươi chịu khó đợi ở đây mấy ngày. Qua một đoạn thời gian là xong thôi. Chu Hồng Y tâm phiền ý loạn nói, này, Chu Hồng Y, ngươi nói rõ ràng ta nghe, các ngươi giam giữ ta ở đây rốt cục là có ý gì? Vương Khả trừng mắt nói. Đáng tiếc, Chu Hồng Y chính đang bận tâm làm sao để bồi tội với Nhiếp Thanh Thanh, căn bản không để ý tới Vương Khả. Nhà tù này được một số thủ hạ ngục tốt của Chu Hồng Y canh chừng, đáng tiếc, đối mặt Vương Khả, đám ngục tốt kia đến cả thở mạnh đều không dám, rốt cuộc, chuyện trước mắt thực sự quá tà môn. Các đại lão nổi điên lên đối phó nhau, ta nhúng tay vào thì khác gì tự tìm đường chết. Vương huynh đệ, không, Vương đường chủ thứ tội, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Mấy tên tà ma tiến đến bồi tội nói. Đừng thấy Vương Khả bị giam giữ mà khinh thường. Phải biết, không mấy người dám khiêu hấn địa vị của Vương Khả trong ma giáo. Vương Khả một tay giúp Tử Bất Phàm bước lên bảo tọa giáo chủ, nếu bọn hắn dám tìm Vương Khả gây sự, quay đầu không biết sẽ xui xẻo đến cỡ nào. Vương Khả nhìn đám thuộc hạ Chu Hồng Y một cái, thần sắc khẽ động nói, thôi, Chu Hồng Y chỉ là phát điên, ta không trách hắn, cũng sẽ không trách các ngươi. Đa tạ Vương đường chủ. Đám tà ma lập tức khách khí nói. Vậy, các ngươi thả ta ra ngoài đi. Vương Khả nói. Nét mặt chúng tà ma cứng lại, chúng ta thả ngươi ra ngoài, thế chẳng phải là tìm chết. Chu Hồng Y trách tội xuống thì chúng ta biết phải làm sao. Tu vi ta bị phong ấn. Các ngươi sợ cái gì? Vương Khả trừng mắt nói. Vương đường chủ, thật sự không được, làm vậy chúng ta chết chắc. Mấy tên tà ma cười bồi nói. Vậy ta không ra khỏi phạm vi đại lao, giống như trước đây, chỉ hoạt động bên ngoài phòng giam, thế nào? Còn nữa, tìm mấy người biết chơi mạt chược đến, đã lâu rồi ta không đánh mạt chược. Vương Khả nói. Ai, được, được. Đám tà ma lập tức đáp ứng. Chỉ cần Vương Khả không chạy, chơi mạt chược có tính là gì? Vương Khả muốn chơi mạt chược tự nhiên cũng là có mục đích. Sư tôn Chu Hồng Y dẫn theo một đám áo đen, mưu đồ chuẩn bị tại Thần Long Đảo tận mấy chục năm. Chuyện này khẳng định không đơn giản. Vừa khéo, mượn cơ hội chơi mạt chược, trước thăm dò tình hình thử xem. Mặt bắc Thần Long Đảo, xà quật. Xà vương đi về. Ai, vẫn là xà quật thoải mái nhất, Vương Khả, không ngờ ngươi lại bị Chu Hồng Y phong ấn tu vi bắt nhốt vào Thần Long Đảo. Chật chật, quan hệ trong ma giáo đúng là phức tạp. May mà ta không nhúng mũi vào. Chính các ngươi nháo đi, không liên quan gì đến ta, ha ha ha. Xà vương đắc ý nói. Mặc dù được đến chỗ tốt từ Vương Khả, nhưng xà vương thực sự không mấy trung thành với Vương Khả, thấy Vương Khả gặp xui xẻo, hắn còn cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng mới cười chưa được bao lâu, nét mặt xà vương chợt cứng lại, bởi vì xà vương cảm thấy, hắn bị một luồng khí tức khóa chặt, có cường giả đang theo dõi hắn. Hơn nữa cường giả này còn rất mạnh, hắn căn bản không phản kháng được. Xà vương! Ra đi! Còn phải bắt ta đi xuống mời ngươi nữa chắc? Một tiếng nói lạnh như băng truyền đến. Xà vương ngây dại, vội bay ra từ đáy xà quật, lập tức nhìn thấy trên mặt biển cách đó không xa, Long Cốt Chính đang lạnh lùng nhìn hắn. Chương 903. Hắn là Long Cốt, Long Cốt đường chủ. Chuyện này không liên quan gì đến ta, ta chỉ về lại nhà nghỉ ngơi thôi. Xà vương lộ ra ý cười nhìn còn khó coi hơn cả khóc, sao mình lại bị Long Cốt nhắm đến. Đừng lo, ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ muốn hỏi dò ngươi chút chuyện. Long Cốt hờ hững nói. Long Cốt đường chủ, mời ngài hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy. Xà vương lập tức gật đầu đáp ứng. Ngươi ở tại mặt bắc Thần Long Đảo nhiều năm vậy rồi, chắc phải biết Thần Long Đảo này còn có thông đạo tiến vào nào khác chứ? Long Cốt trầm giọng hỏi. Thông đạo tiến vào khác? Long Cốt đường chủ, không phải ngươi định. Xà vương mờ mịt nói. Đại trận kết giới Thần Long Đảo này tự nhiên không ngăn được ta, ta muốn phá mở nó cũng rất dễ dàng, nhưng mà, ta muốn thần không biết quỷ không hay lẻn đi vào. Ta không muốn để người khác biết ta tiến vào. Ngươi có cách nào không? Long Cốt lạnh lùng nhìn xà vương hỏi, xà vương bất giác nhìn tới một thông đạo trên bãi cát cách đó không xa, nơi đó chính là thông đạo nối thẳng với đại lao vạn xà trì Thần Long Đảo, có nên để lộ thông đạo bí mật này cho Long Cốt biết không? Xà vương cảm thấy. Chỉ cần mình hồi đáp không khiến đối phương mãn ý, sợ rằng đầu rắn sẽ rơi xuống đất. Thần Long Đảo, bên ngoài đại lao vạn xà trì. Chu Yếm thần sắc kích động nhìn một tên tà ma. Ngươi xác định, thúc tổ ta và Vương Khả trở mặt, còn bắt lại Vương Khả. Chu Yếm hớn hở hưng phấn nói. Vâng. Tên tà ma kia đáp, ha ha ha ha, ha ha ha, Vương Khả, ngươi cũng có hôm nay, nhiều năm vậy rồi, rốt cục ta cũng nhìn thấy cảnh thúc tổ và ngươi trở mặt thành thù. Nhốt ngươi vào đại lao, giải mối hận trong lòng ta. Chu Yếm cười lớn xông thẳng vào trong đại lao. Chu Yếm nín nhịn nhiều năm như vậy. Ủy khuất nhiều năm như vậy, Vương Khả lại càng chạy càng cao, hắn chỉ có thể nuốt cục tức chịu đựng, giờ đây cuối cùng cũng đợi đến ngày Vương Khả xui xẻo, Chu Yếm đương nhiên muốn đi bỏ đá xuống giếng một phen. Mang theo tâm tình hớn hở, Chu Yếm đạp bước tiến vào đại lao Vạn Xa Trì. Bát Vạn. Cạch. Tam Điều. U, ha ha ha, cùng một màu, đưa tiền đưa tiền. Thanh âm quen thuộc, tiếng cười sảng lãng, Chu Yếm nghe mà sắc mặt cứng đờ, tại sao lại khác hẳn với những gì ta tưởng tượng thế này? Cẩn thận nhìn lại, không sai, Vương Khả đúng là đang ngồi bên bàn mạt chược. Cạnh đó có tà ma bưng trà dâng nước cho hắn, ngoài ra còn có một đám tà ma cười bồi chơi mạt chược với Vương Khả. Không phải nói Vương Khả tới số rồi ư? Không phải nói Vương Khả bị nhốt vào trong đại lao, bộ dạng hết sức thê thảm. Đây là chuyện gì? Tại sao hắn vẫn có thể thoải mái chơi mạt chược? Ô! Là Chu Yếm. Lâu rồi không gặp nhỉ. Ngươi cũng tới chơi mạt chược. Nơi không xa, trong mắt Vương Khả chợt sáng rực lên, mở miệng kêu nói những gì nên nghe ngóng, trên bàn mạt chược Vương Khả cũng đã nghe ngóng rõ ràng. Thì ra 30 năm nay, đám thuộc hạ thần bí kia của Chu Hồng Y chưa từng bao giờ nói chuyện với những tà ma khác. Chu Hồng Y lại cực kỳ tín nhiệm đám người này, 30 năm qua một mực để bọn hắn đào móc trong Thần Long Đảo, hơn nữa còn hành sự vô cùng bí ẩn. Cuối cùng, đoạn thời gian trước, đám tà ma thần bí này tự hồ đào được cái gì, bất ngờ phong tỏa toàn bộ Thần Long Đảo, nội bất xuất ngoại bất nhập, kết quả bị Nhiếp Thanh Thanh phát hiện. Nhiếp Thanh Thanh tự nhiên muốn bảo vệ lợi ích cho Vương Khả, không cho bọn họ đào tiếp, sau đó liền đột nhiên bị một tên áo đen trong đám ra tay bắt lại. Nhốt vào sâu trong hành cung Chu Hồng Y, lúc này những tà ma khác mới biết. Tên áo đen cầm đầu kia là sư tôn Chu Hồng Y, Chu Hồng Y xin xỏ rất lâu mà vẫn vô dụng, lệnh thầy khó chống, cuối cùng đành phải phối hợp với sư tôn. Biết được những chuyện này, lại làm rõ các vị trí cần biết, về cơ bản Vương Khả đã hiểu rõ hoàn toàn, nhưng mà, ván mạt chược mới đánh được một nửa, giờ nói rút lui chẳng phải quá rõ ràng. Cần tìm mượn cớ mới được. Thật vừa khéo. Chu Yếm tới rất kịp thời. Quá tốt rồi, tiểu tử này bài phẩm không tốt, chỉ cần khiến hắn thua tiền, ván mạt chược này liền đừng nghĩ đến chuyện đánh tiếp, đến. Đến, đến, ngồi đây, người ta cũng tính quen biết đã lâu, chúng ta làm vài ván mạt chược giải trí cho khuây khỏa. Vương Khả lập tức vui vẻ nói. Vương Khả vui vẻ, mấy tên tà ma còn lại đương nhiên sẽ không ngỗ nghịch ý của Vương Khả, nháy mắt. Chu Yếm mơ mơ hồ hồ bị kéo vào bàn, chính bản thân Chu Yếm đều không biết, tại sao mình lại đến đây đánh bài. Vương Khả, ngươi, ngươi! Không phải đang bị thúc tổ ta bắt nhốt. Chu Yếm mờ mịt nhìn Vương Khả. Ngươi nói Chu Hồng Y. Hắn nhốt ta. Ngươi đùa gì vậy? Ta là người hắn có thể bắt nhốt ư? Vương Khả không đáng nói. Vương Khả tỏ vẻ không đáng. Đám tà ma bốn phía tự nhiên đều không dám nói toạc. Không phải cầm tù. Chu Yếm nghi hoặc hỏi lại, ta là Thần Long Đường chủ, Chu Hồng Y hắn có điên đâu mà bắt giam ta. Đúng là hắn có quan hệ rất tốt với giáo chủ, nhưng quan hệ giữa ta và giáo chủ cũng không sai. Hơn nữa, thủ hạ ta nhiều lắm, làm gì có chuyện hắn muốn giam là giam. Hừ, ta còn chưa tìm hắn tính sổ đây. U, thuần một màu, đưa tiền. Vương Khả quay sang Chu Yếm nói. Chu Yếm nhìn Vương Khả lật ra bài mạt chược trong tay, nét mặt lập tức cứng đờ. Đưa tiền nào? Vương Khả trừng mắt nói. Chu Yếm buồn bực cắn răng nghiến lợi dâng lên chút tiền mới tích cóp được thời gian qua. Ngươi muốn tìm thúc tổ ta tính sổ? Chu Yếm ngơ ngác nói. Đương nhiên, không ngờ hắn lại giá, bắt thủ hạ ta, Thần Long đàn chủ Nhiếp Thanh Thanh. Mẹ nó, hắn muốn lật trời chắc. Cậy vào bản thân có chút tu vi liền tưởng mình ghê gớm lắm, quên mất đấy là người của ta. Dưới tay ta trừ Nhiếp Thanh Thanh còn có Giới Sắc làm đội trưởng đội bảo an, chính là cái tên Sắc Dục Thiên, ngươi cũng biết, lần trước hắn nói kinh Phật cho ngươi. Ngươi có nghe qua đồn thổi đúng không? Chương 904, hắn là Long Cốt Vương Khả hỏi. Sắc Dục Thiên. Hắn là đội trưởng đội bảo an của ngươi. Sắc mặt Chu Yếm rất khó coi. Hiển nhiên, tin tức này Chu Yếm sớm đã biết được, nhưng lúc này chính tai nghe Vương Khả nói ra, trong lòng vẫn cứ rất không thoải mái. Dựa vào cái gì? Trước kia Vương Khả còn không bằng ta, giờ đến cả Sắc Dục Thiên cũng thành thủ hạ của hắn. Yên tâm, oan có đầu nợ có chủ, hừ, đợi lát nữa, để xem ta thu thập Chu Hồng Y thế nào. Ta sẽ không tìm ngươi làm phiền đâu, rốt cuộc, ngươi ta không ai nợ ai. Tới tới tới, ù, đưa tiền. Vương Khả nói. Mặt Chu Yếm dài ra như cá ngảo, làm sao? Ngươi thua không chịu đưa tiền. Vương Khả trừng mắt nói. Ta hết tiền rồi. Cơ mặt Chu Yếm co quắp cả lại, ngươi hết tiền. Như vậy sao được? Vương Khả giận nói. Thật hết rồi. Chu Yếm đắng chát nói, ngươi dám quỵt nợ, có tin ta để Sắc Dục Thiên thu thập ngươi không? Ta nói cho ngươi biết, Sắc Dục Thiên cũng tới Thần Long Đảo, đợi lát nữa ta sẽ bắt hắn kinh cho ngươi nghe, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, ngươi tin không? Vương Khả trừng mắt nói. Cái gì? Sắc Dục Thiên cũng tới. Chúng ta ma quanh bốn phía đồng loạt biến sắc. Vì đế hù dọa Chu Yếm, lúc này Vương Khả tự nhiên không ngại chém gió một phen, đó là đương nhiên, các ngươi tưởng ta thật cam tâm bị cầm tù ở đây. Hừ, ta chỉ muốn hấp dẫn chú ý từ người khác mà thôi, ta ở ngoài sáng, Sắc Dục Thiên ở trong tối. Vừa rồi chỉ cần các ngươi có chỗ nào không khách khí với ta, sợ rằng lúc này sớm đã đầu rơi xuống đất. Đại Uy Thiên Long, các ngươi có biết không? Sắc mặt chúng tà ma khẽ biến, lập tức cười bồi nhìn Vương Khả. Sắc Dục Thiên ở trong tối. Hắn khe khẽ lẻn vào Thần Long Đảo làm gì? Chu Yếm tròn mắt kinh ngạc nói. Làm gì? Thần Long Đảo này là của ta. Của ta. Ta nhắc lại lần nữa, là của ta. Các ngươi ở tạm nhà ta, ta không thu tiền thuê, thế mà còn định trộm đồ. Hừ, đừng hòng, ta phải khiến các ngươi gà bay trứng vỡ. Hừ, kẻ làm nhục ta sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Ngay cả Chu Hồng Y, để xem quay đầu ta sẽ hung hăng dạy cho hắn một bài học. Chu Yếm, ngươi có đưa tiền không? Vương Khả trừng mắt quát, ta không có tiền. Chu Yếm cuống cuồng nói. Đánh rắm, không mang theo tiền, ngươi còn đánh mạt chược. Hứng chơi bài của lão tử bị ngươi phá sạch. Vương Khả lập tức lật tung bàn mạt chược. Ao ao ao. Tức thì, quân mạt chược vãi đầy ra đất, Vương Khả làm như thế định lao tới đánh Chu Yếm. Vương đường chủ bớt giận, Vương đường chủ bớt giận. Đám tà ma lập tức can ngăn. Chu Yếm, ngươi cũng quá đáng, Vương đường chủ nể mặt ngươi, gọi ngươi cùng đánh mạt chược, ngươi lại quỵt nợ làm gì? Đám tà ma của trách nói. Chu Yếm. Mẹ nó, ta đâu có muốn đánh mạt chược, là các ngươi cường hành kéo ta vào, đi mau, còn đứng ngay ra đó làm gì? Một tên tà ma nhỏ giọng nói với Chu Yếm. Chu Yếm buồn bực ảo não rời đi. Dừng lại, đưa tiền, không đưa tiền đã định chạy. Hừ. Tức chết ta. Vương Khả mắng với theo. Thẳng đến khi Chu Yếm triệt để tan biến, lửa giận của Vương Khả đột nhiên như thế bốc hơi. Vương huynh đệ, không, Vương đường chủ, chúng ta tiếp tục, đừng chấp Chu Yếm làm gì, hắn chỉ là đứa quỷ nghèo thôi. Một tên tà ma an ủi nói, trên mặt Vương Khả vẫn chất đầy hỏa khí, không đánh không đánh, mất hết cả hứng. Vương Khả không muốn chơi tiếp, đám tà ma đành phải tán cục, có mấy tên tà ma ở lại canh giữ nhà tù, số tà ma khác thì dồn dập rời đi, Vương Khả ngồi xuống bên cạnh Vạn Xa Trì. Chậm rãi chờ đợi chúng nhân rời đi. Nhiều người không tiện động thủ, ít người, hắn liền sẽ ra tay. Tên Chu Yếm kia tới quá kịp thời, không biết tại sao, mỗi lần cứ đến lúc ta muốn có người giúp, Chu Yếm đều có thể đúng giờ mang đến kinh hỷ cho ta. Chật chật, đúng là phúc tinh a. Vương Khả ngồi xuống bên cạnh Vạn Xa Trì, nhìn xem đám tiểu xà nhe răng trừng mắt quanh bốn phía. Nhìn cái gì? Muốn chết à? Không nhận ra ta. Còn muốn cắn. Quay đầu để xà vương giết chết các ngươi. Vương Khả trừng mắt nhìn đám tiểu xà vây quanh. Đám tiểu xà định nhào tới Vương Khả, nhưng một ít đại xà có nhãn lực thấy vậy lập tức lôi bọn tiểu xà đi. Các ngươi điên rồi. Không đâu lại đi trêu chọc ôn thần Vương Khả kia làm gì? Mẹ nó, lần trước cắn hắn, ăn đầy miệng cái thứ phát nôn kia, các ngươi quên rồi. Trong lúc Vương Khả nhàn nhã chờ đợi, Chu Yếm lại không cách nào nuốt trôi cục tức trong lòng. Mẹ nó, quá khi phụ người, tiền ta tích cóp bao năm, chỉ bằng một ván mạt chược liền cướp sạch. Vương Khả, hừ, ngươi hại ta, ta phải trả thù. Chu Yếm thần tình dữ tợn nói. Nhưng mà, giờ làm sao trả thù? Khoan nói đám tà ma còn lại không dám đối phó Vương Khả, dù mình có tới chỗ Chu Hồng Y cáo trạng, e rằng cũng vô dụng. Chẳng lẽ cứ vậy bỏ qua? Không được, không thể bỏ qua vậy được, ta không đối phó được ngươi, sư tôn thúc tổ nhất định có thể đối phó được ngươi. Thần Long Đảo, trong một huyệt động dưới đất. Tên trụ trì áo đen dẫn theo đám thuộc hạ nhìn một nơi tế đàn cách đó không xa. Trụ trì, gần xong rồi, có cần mở ra luôn không? Một tên áo đen hỏi. Chỉ còn mỗi đạo phong ấn cuối cùng, lập tức sắp được phá mở, phải không được có chút sơ suất nào, toàn bộ thần Long Đảo đều không vấn đề. Trụ trì trầm giọng nói. Không, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Một tên áo đen đáp nói. Vậy được, lát nữa mở ra đạo phong ấn cuối cùng, nhất định sẽ có động tĩnh trời long đất lở, tất cả mọi người phải chuẩn bị cho thật kỹ. Nếu lần này thành công, chúng ta liền có thể khống chế hết thảy thuộc về Long Hoàng. Trụ trì trầm giọng nói. Vâng. Đám người áo đen đồng thanh ứng tiếng. Ngay lúc trụ trì sắp hạ lệnh bắt đầu, một tên áo đen bỗng chợt chạy tới, trụ trì, Chu Yếm cầu kiến, nói có tin tức quan trọng muốn bẩm báo. Hả? Trụ trì khẽ nhíu mày, rất nhanh, Chu Yếm bước đến, tổ sư, ta thăm dò được một tin tức, Vương Khả muốn phá hoại kế hoạch của các ngươi. Chương 905, sắc dục thiên đến Chu Yếm lập tức nói. Cái gì? Phá hoại kế hoạch của chúng ta? Chỉ bằng hắn. Trụ trì khinh thường nói. Đúng vậy, ta liều chết thăm dò được tin tức, Vương Khả cố ý bại lộ chính mình, mục đích là vì hấp dẫn sự chú ý của các ngươi. Thật ra hắn sớm đã bố trí thuộc hạ tiềm phục vào đây, tùy thời chuẩn bị động thủ. Chu Yếm nói. A ha ha ha, chính bản thân Vương Khả đều bị bắt lại chỉ trong nháy mắt, hắn bố trí ai tiềm phục đến đây? Ai có thể ngăn cản chúng ta? Ha ha ha ha. Trụ trì khinh thường nói. Ha ha ha ha ha. Đám người áo đen trong mật thất dưới đất cũng cười phá lên. Thần tình đầy vẻ không đáng. Sắc dục thiên. Chu Yếm nói. Két. Tiếng cười im bặt mà dừng. Ngươi nói ai? Trụ trì trừng mắt kinh ngạc nói. Sắc dục thiên. Các ngươi còn không biết. Cũng đúng. Ngày ngày các ngươi nhốt mình ở chỗ này, làm sao biết rõ được chuyện bên ngoài, tên sắc dục thiên kia là đứa điên, trước kia còn muốn giết Vương Khả, giờ không biết tại sao lại quay sang làm đội trưởng đội bảo an tại công ty thần vương của Vương Khả. Ngươi không nghe qua chuyện này. Chu Yếm giải thích nói. Sắc dục thiên. Bọn hắn há lại không biết. Tin tức bọn hắn được đến còn nhanh hơn xa Chu Yếm. Hơn một tháng trước. Sắc dục thiên vượt qua huyền quan chi kiếp ở Liên Hoa huyết quật, thành tựu nguyên thần cảnh, còn được đến nghiệt long đao, dưới tay có 200 tên huyết ma nguyên anh cảnh. Hiện tại chính là đối thủ đáng gờm của bọn hắn. Ngươi nói sắc dục thiên tìm phục vào đây. Nháy mắt, thần sắc trụ trì đầy vẻ ngưng trọng. Vâng, ta không biết Vương Khả định làm gì, nhưng mà, cái ngữ điệu đó, sắc dục thiên tìm phục tiến vào nhất định là vì phá hoại đại kế của các ngươi, nói không chừng. Trong nhóm các ngươi đã có người bị sắc dục thiên giết chết. Không khéo sắc dục thiên đang mặc áo đen. Đội mũ trùm đầu, ẩn núp trong đám người các ngươi. Tùy thời xuống tay hạ sát người ở đây. Chu Yếm ý vị sâu xa nói. Nhất thời, chúng nhân đầy vẻ cảnh giác nhìn xem hai bên. Dừng lại, tất cả dừng lại, đình chỉ phá mở đạo phong ấn cuối cùng, mọi người lập tức tự ra. Trụ trì lập tức cả kinh kêu lên. Nếu đang lúc bọn hắn mở ra phong ấn, thu lấy lợi lộc, sắc dục thiên đột nhiên từ sau lưng đâm cho một đao, vậy chẳng phải đi đứt. Dừng lại, tất cả mọi người dừng lại. Đám người áo đen lập tức gọi nhau dừng tay. Thần Long Đảo, Đại Lao Vạn Xa Trì. Vương Khả thở sâu một hơi. Nhìn xem đám tà ma chết ngất, miệng sùi bọt mép trước mặt. Các vị huynh đệ, đắc tội rồi, phiền các ngươi tạm ngủ một giấc, đợi khi tỉnh lại. Mọi chuyện liền qua đi. Vương Khả nhẹ giọng nói. Cuối cùng cũng đợi đến lúc chỉ còn lèo tèo vài ba người, Vương Khả lập tức đánh gục toàn bộ ngục tốt trong đại lao, chuẩn bị đi ra động thủ một phen. Trước cứu ra Nhiếp Thanh Thanh, tìm đồng minh, để Nhiếp Thanh Thanh kéo tay Chu Hồng Y, bắt hắn đuổi hết đám cường đạo kia ra khỏi Thần Long Đảo, hết thảy nơi này đều là của ta. Vương Khả âm thầm tự nhủ. Đáng tiếc. Nếu có Xà Vương ở đây thì tốt rồi. Vương Khả thở dài nói. Ngay lúc Vương Khả chuẩn bị động thân. Bành. Phía Vạn Xà Trì đột nhiên vọng tới tiếng trầm vang, một chiếc đầu rắn không lớn lắm chui ra từ trong Vạn Xà Trì, nhất thời, toàn bộ độc xà dồn dập tránh né, thần sắc ai nấy đều lộ vẻ cung kính. Xà Vương. À, ta vừa nhắc đến ngươi, ngươi liền xuất hiện. Quá tốt. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Nét mặt Xà Vương lại cứng ngắc như tượng gỗ, tự hồ có lời gì muốn nói, lại cứ ấp úng không dám mở miệng. Nhanh, ngươi lập tức đi tới Ma Long Đảo, thông báo cho giáo chủ Tử Bất Phàm. Cứ nói, Thần Long Đảo có bảo tàng khổng lồ xuất thế, chuyện này can hệ tới đại kế ma giáo, mời nàng mau mau chạy tới. Vương Khả thúc giục nói. Nét mặt Xà Vương vẫn cứ cứng nhắc, ngươi đứng ngay ra đó làm gì? Đi nhanh lên. Vương Khả trừng mắt thúc giục. Hắn không đi được. Có tiếng nói trầm thấp truyền ra từ bên trong Vạn Xà Trì. Chỉ thấy, một thân ảnh áo bào đen chậm rãi nổi lên. Xà Vương, ngươi còn mang người đến hỗ trợ ta. Vương Khả sửng sốt, hắn là Long Cốt Đường chủ. Xà Vương thần tình đắng chát nói. Long Cốt uy hiếp, Xà Vương sao dám không nghe? Không nghe để chết chắc. Dù thực lực Long Cốt đã kém xa lúc trước, nhưng cũng vẫn là nguyên thần cảnh A. Long Cốt. Vương Khả sầm mặt lại. Đúng cái lúc quan trọng này, sao Long Cốt lại tới? Vương Khả A Vương Khả, ha ha, đúng là hữu duyên tương phùng, chúng ta lại gặp nhau. Long Cốt đạp bước tiến tới, Long Cốt đường chủ, ta đã dẫn ngươi lặng lẽ tìm phục Thần Long Đảo, nhiệm vụ hoàn thành, ta lui trước được không? Xà Vương cầu xin nói. Đi. Đến cũng đã đến rồi, đi làm gì nữa? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi báo tin giúp Vương Khả? Long Cốt lạnh lùng nói. Không, không dám, ta tuyệt đối không dám. Xà Vương lập tức kêu lên. Không dám. Vậy thì cứ chờ ở đây. Long Cốt lạnh lùng nói. Xà Vương. Giờ còn đi thế nào được nữa? Vương Khả, vừa rồi ngươi nói Thần Long Đảo có bảo tàng khổng lồ xuất thế. A ha ha ha, ngươi có vẻ biết được không ít nhỉ? Long Cốt lạnh lùng nói. Hả? Ngươi cũng biết chuyện bảo tàng xuất thế? Vương Khả nhíu mày hỏi lại, ta nói bảo tàng chỉ là thuận miệng bậy bạ vậy thôi, sư tôn Chu Hồng Y đào móc suốt mấy chục năm, ai biết sẽ đào được thứ gì? Ta đương nhiên biết chứ, Thần Long Đảo phong ấn nguyên Thần Long Hoàng. Nơi đây có một trong những phong ấn mạnh nhất của Trương Thiên Sư lúc trước. Ta từng tận mắt thấy qua, há lại không biết. Tử Bất Phàm cũng biết, nhưng, nàng hiểu phong ấn này không mở ra được. Vậy nên mới không quá để ý. Chẳng qua, mấy ngày trước ta cảm nhận được có một tia khí tức tiết ra, là khí tức nguyên thần Long Hoàng. Người khác cảm xúc không sâu, nhưng ta cũng tính là người bên gối Long Hoàng, sao có thể không rõ ràng. Phong ấn nguyên thần Long Hoàng sắp được phá mở. Long Cốt lạnh lùng nói. Nguyên thần Long Hoàng ở ngay dưới Thần Long Đảo này. Vương Khả kinh ngạc nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 906, sắc dục thiên đến, bằng không sao chỗ này lại được gọi là Thần Long Đảo. Bởi vì dưới đây trấn áp nguyên Thần Long Hoàng, đấy mới thật sự là Thần Long. Long Cốt lạnh lùng nói. Trong lòng Vương Khả không khỏi lộp bộp một tiếng. Vốn còn tưởng là thần binh lợi khí gì, kết quả lại là một con rồng. Nguyên thần pháp tướng Như Lai Phật Tổ của Tử Bất Phàm đã cường hoành vậy rồi, thân là lãnh đạo trực tiếp của Tử Bất Phàm, nguyên thần Long Hoàng sẽ có khủng bố đến mức nào? Chẳng lẽ, ngươi không biết? Long Cốt hiếp mắt nói. Vương Khả đương nhiên không biết. Nhưng đã đến cái bước này rồi, sao hắn có thể lộ ra vẻ vô tri được? Hừ, không biết. Ngươi thật tưởng rằng ta không biết. Nói thật với ngươi, lúc trước vì đâu mà ta thành là Thần Long Đà chủ? Chính là để càng tiện mở ra phong ấn. Vương Khả cười lạnh nói. Hả? Khi đó ngươi cố ý. Nhưng mà, sao vừa rồi ngươi lại bị bọn Chu Hồng Y phong ấn tu vi? Long Cốt không tin nói. Ngươi nhìn xem, bộ dạng này của ta có giống như là bị phong ấn không? Vương Khả trầm giọng nói. Long Cốt híp mắt nghi hoặc nhìn Vương Khả. Ha ha, không tin, vậy ngươi thử cái này xem. Đại La Kim Bát. Vương Khả vung tay ném mạnh Đại La Kim Bát đi ra. Giờ Vương Khả có thể làm gì? Đương nhiên là tận nhanh bỏ chạy. Dây dưa với Long Cốt thì biết lúc nào mới xong. Chỉ cần Đại La Kim Bát nện trúng mũi, Long Cốt đau xót kêu hô, hắn liền có thể thừa cơ nhảy ra đại lao, trốn đi mất dạng. Bành! Ngay khi Vương Khả định nhanh chân tháo chạy, Đại La Kim Bát bị Long Cốt tiếp được. Vương Khả trừng mắt nhìn Long Cốt, đây là lần đầu tiên Đại La Kim Bát bị người tiếp được, không phải mày biết nện mũi người ta ư? Sao lần này lại sợ? Lực đạo lớn thật đấy, Vương Khả, quả nhiên ngươi không bị phong ấn tu vi. Xem ra, lúc trước ngươi bị phong ấn tu vi chỉ là cố ý làm cho ta xem. Ngươi và Chu Hồng Y thông đồng điển kịch. Long Cốt híp mắt nhìn Vương Khả. Giờ Vương Khả còn có thể làm gì? Mẹ nó, Đại La Kim Bát đều bị ngươi tiếp được, ta còn chạy cái khỉ khô. Hiện tại điều duy nhất có thể làm chính là hù dọa Long Cốt, bằng không, hôm nay hắn liền đi đứt. Long Cốt, ngươi đúng là lợi hại, ta và Chu Hồng Y thông đồng điển kịch, lại vẫn không qua được mắt ngươi, hừ. Vương Khả hừ lạnh một tiếng, thuận miệng nói. Đương nhiên, chút trò mèo đó của các ngươi mà cũng định gạt ta. Long Cốt đắc ý nói. Chỉ có xà vương ở bên là mắt trợn tròn, Vương Khả, ngươi nói dối mà không chớp mắt. Chẳng phải ngươi mới vừa cùng ta tới từ cao ốc thần vương sao? Từ lúc nào lại thành thông đồng điển kịch với Chu Hồng Y? Đương nhiên, lúc này, xà vương không dám lên tiếng vạch trần. Được rồi, Vương Khả, không muốn chết thì lập tức nói ta hay, các ngươi mở ra phong ấn bằng cách nào, còn nữa, lối vào phong ấn ở đâu? Long Cốt lạnh lùng nói. Ngươi không phải nguyên thần cảnh sao? Ngươi không biết dùng thần thức đi thăm dò. Vương Khả trừng mắt nói. Thần thức thăm dò. Hừ, toàn bộ thần Long đảo đều được bố trí mờ chướng trận. Thần thức căn bản không dùng được, ngươi đang đùa ta đấy à? Long Cốt lạnh lùng nói. Vương Khả sửng sốt, mờ chướng trận. Thứ gì vậy? Có thể khiến cho thần thức mất linh. Thật hay giả đấy, sao ta chẳng có cảm giác gì sất? Long Cốt, ta khuyên ngươi, tốt nhất là nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Ngươi biết, chúng ta cũng có cường giả nguyên thần cảnh, chúng ta bận rộn lâu như vậy, không lý nào lại nhường ngươi chiếm lấy tiện nghi. Vương Khả lạnh lùng nói. Là cái người đụng một chưởng với ta mà vẫn không rơi xuống hạ phong kia. Hừ, Vương Khả, ta còn đang thắc mắc, tại sao lại có cường giả nguyên thần cảnh cùng bọn với ngươi? Hắn là ai? Long Cốt híp mắt nói. Long Cốt, ta khuyên ngươi cái không nên hỏi thì đừng hỏi. Còn nữa, không hồn thì ngươi bó tay chịu trói, bằng không, ai cũng không cứu được ngươi. Vương Khả lạnh lùng nói. Xà Vương ở bên tròng mắt nhìn Vương Khả, ngươi thổi da trâu hơi lớn rồi đấy, ngươi không phải đến đây cùng lúc với ta ư? Chỉ là một tên quan can tư lệnh mà thôi, lại dám chém gió như thế cả thảy thần Long đảo đều nghe lệnh ngươi vậy. Là người từ bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Đúng không? Bên trong Thập Vạn Đại Sơn không có mấy tên nguyên thần cảnh. Hắn đến từ bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Ta còn đang thắc mắc, sao trước kia ngươi đến cả ta đều không sợ, hóa ra là vì có chỗ dựa, ta hiểu rõ hết rồi, hừ, ngươi là người thế lực nào đó bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, được phái tới ma giáo, âm mưu cướp đoạt hết thảy của Long Hoàng. Long Cốt trừng mắt quát nói, ngươi không phải cũng vậy đấy thôi. Vương Khả xem như mặc nhận, Long Cốt không cần ta giải thích liền đã tự mình não bổ giúp, người đâu đúng là chu đáo hết sức. Ta. Chúng ta sao lại giống nhau được? Vương Khả, nơi các ngươi mở ra phong ấn là ở đâu? Long Cốt trừng mắt nói. Long Cốt, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện này. Ta nói thật với ngươi, ta chỉ là một thành viên trong tổ chức, người mạnh nhất trong tổ chức cũng không phải ta. Vương Khả trầm giọng nói. Nói nhảm, bằng ngươi cũng đòi mạnh nhất. Tên nguyên thần cảnh kia là thủ lĩnh của các ngươi. Long Cốt lạnh lùng hỏi, hừ, hắn. Hắn cũng không phải thủ lĩnh, chẳng qua, tổ chức chúng ta không chỉ hứng thú với di vật của Long Hoàng, mà còn hứng thú với cả ngươi, chỉ là một mực chưa có cơ hội rảnh tay xử lý ngươi thôi. Hôm nay, chính ngươi đã tìm tới cửa. Còn len lén tìm Phục Thần Long Đảo. Nếu người tổ chức chúng ta gặp được ngươi, nhất định sẽ nhân tiện xử lý luôn. Vương Khả lạnh lùng nói. Các ngươi cũng hứng thú với ta. Long Cốt hiếp mắt nói. Không chỉ ngươi, chúng ta còn hứng thú với giáo chủ Tử Bất Phàm, với Long Huyết. Tất cả các ngươi chúng ta đều muốn. Trên người các ngươi cất giấu đại bí mật. Vương Khả cười lạnh nói. Long Cốt lại bất giác lùi ra sau một bước, ngươi, sao các ngươi tra ra được? Vương Khả sửng sốt, chuyện gì thế này? Ta chỉ thuận miệng thổi da trâu chút thôi. Ngươi cần gì phải phản ứng lớn vậy? Nói, ngươi còn biết cái gì? Chương 907, ta thật biết quanh thân Long Cốt đột nhiên cuộn trào sát khí. Vương Khả. Ta biết mẹ gì đâu. Hết thảy đều là chính ngươi tự nói cả thôi. Cũng may, ta che khuất tướng mạo. Hừ, Vương Khả, vừa rồi ngươi để xà vương đi mời Tử Bất Phàm tới, chính là vì muốn một mẻ hốt gọn. Long Cốt dữ tợn nói. Vương Khả ngay người, đây là tình tiết sơ sót trong lúc thổi da trâu, ngươi lại giúp ta bù vào. Long Cốt, giờ ngươi đào tẩu thì vẫn còn kịp. Bằng không đợi lát nữa, đến cả cơ hội để chạy ngươi cũng không có. Vương Khả lạnh lùng nói. Hừ, ngươi dọa ai đấy? Ai biết ta tới? Chỉ có hai người các ngươi mà thôi, chỉ cần ta giết các ngươi liền sẽ thần không biết quỷ không hay, còn ai biết Long Cốt ta đến đâu? Ha ha ha ha. Long Cốt cười gằn nói. Đừng giết ta. Xà Vương hoảng hốt kêu lên. Sắc mặt Vương Khả rất khó coi, tên Long Cốt này đúng là biến thái, mới nói vài câu liền đã muốn giết người. Thế này chẳng phải bức ta bại lộ. Ngay lúc Long Cốt siết chặt nắm tay chuẩn bị động thủ. Ở bên kia, mau nhìn, đám ngục tốt đã bị giết chết, Vương Khả, hắn ở bên kia. Tiếng hô quát của Chu Yến vọng lại, hả? Long Cốt quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy, Chu Yến xung phong đi đầu, theo ở phía sau là một đám người áo đen. Đám áo đen đi đến Đại Lao Vạn Xa Trì, nháy mắt liền như lâm đại địch. Tay cầm Đại La Kim Bát. Là sắc dục thiên, không sai được. Tên áo đen cầm đầu trầm giọng nói. Sắc dục thiên. Long Cốt nhíu mày, ý gì đây? Vương Khả cũng kinh ngạc nhìn Chu Yếm và đám người áo đen. Mẹ nó, Chu Yếm, không phải chỉ thua chút tiền thôi sao? Vừa đi chưa được bao lâu ngươi liền dẫn đám áo đen tới đây làm gì? Muốn gây sự? Đùa gì vậy? Ai nói hắn là sắc dục thiên? Đại La Kim Bát trong tay hắn là vừa rồi ta đưa cho. Hắn là Long Cốt. Các ngươi đều chán sống. Không sợ Long Cốt làm thịt. Vương Khả trừng mắt mắng nói, đám áo đen phía đối diện ngơ ngác nhìn nhau một cái. Vương Khả, ngươi còn định gạt chúng ta? Chu Yếm đã nói ra hết bí mật của ngươi rồi, Long Cốt đã bị ngăn bên ngoài kết giới, người này làm sao có thể là Long Cốt được? Vương Khả, ngươi muốn dùng Long Cốt làm bia đỡ đạn, lừa gạt chúng ta? Không sai được, đây chắc chắn là sắc dục thiên. Chúng ta thiếu chút nữa là trúng kế. Mọi người cẩn thận, trừ sắc dục thiên ra, nhất định còn có những thủ hạ khác. Lát nữa tất phải nhất kích tất sát. Chém sắc dục thiên. Những người khác liền không đáng để lo. Tên áo đen cầm đầu lập tức thấp giọng truyền âm. Long Cốt bị Vương Khả vạch trần thân phận, lập tức không khỏi biến sắc, biết sự tình hỏng bét. Theo như lời miêu tả của Vương Khả, đám người tổ chức đến từ bên ngoài này chẳng những muốn giành được hết thảy của Long Hoàng, còn mưu đồ hốt gọn một mẻ gồm mình và Long Huyết, Tử Bất Phàm, thực lực tuyệt đối phải vô cùng cường đại. Đã có một tên nguyên thần cảnh ở đây, không chừng còn sẽ có nguyên thần cảnh nào khác nữa. Nếu nguyên một đám nguyên thần cảnh súng vào đánh hội đồng, ta biết trốn đi đâu. Phải nhanh chút thoát khỏi đám người này mới được. Cũng may, hắn đang khoác áo choàng đen, chỉ cần xông đến nơi khác trong Thần Long Đảo liền không ai phát hiện ra. Nhưng mà, sao đám này lại gọi ta là sắc dục thiên? Hừ. Long Cốt hừ lạnh một tiếng. Đồng thời bao bọc thân mình trong lớp áo khoác, nháy mắt liền xông vút lên trời, vọt thẳng về nơi xa. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng quát như sấm. Không hổ là sắc dục thiên, nếu không phải ta sớm mai phục ở đây, ngươi liền sẽ chạy mất, hừ, chạy đi đâu? Trụ trì quát lớn, oanh! Trên bầu trời, Long Cốt và trụ trì áo đen ầm vang đối chưởng. Long Cốt ngẩn ngơ, ta chỉ tùy tiện tìm hướng bất kỳ đào tẩu, các ngươi cũng vẫn chặn được, còn là nguyên thần cảnh. Trùng hợp vậy ư? Hay là những hướng khác cũng có nguyên thần cảnh chờ sẵn? Trụ trì, đám người áo đen lập tức xông vút lên trời, đi trợ giúp tên áo đen kia. Âm âm, nháy mắt, không trung đại lao vạn xà trì cuồng trào sóng khí, tiếng chấn động vang khắp thần long đảo. Sắc dục thiên, ngươi lợi hại lắm, ha ha ha, hôm nay đã tới đây rồi, vậy liền nhân cơ hội giải quyết ngươi luôn. Ta nói cho ngươi biết, là Vương Khả làm bại lộ ngươi, kết trận. Ha ha ha ha. Trụ trì cười lớn nói, hắn là Long Cốt, không phải sắc dục thiên. Vương Khả ngửa mặt lên trời kêu gào, đáng tiếc, lúc này, chiến đấu trên không trung chính đang bước vào giai đoạn kịch liệt nhất, không ai rảnh đi để ý Vương Khả. Ngươi nói không phải liền không phải. Chu Yếm đã nói cho chúng ta biết hết rồi, ngươi đừng đứng đó nói năng bậy bạ. Long Cốt bị đám người áo đen vây khốn, nhất thời rất bực bội, hắn rất muốn nói, các ngươi nhận lầm người, ta không phải sắc dục thiên, then chốt là, Vương Khả đứng dưới thanh minh nói giúp đều vô dụng. Hắn phân trần thì cũng tác dụng mẹ gì. Hơn nữa nghe khẩu khí vừa rồi của Vương Khả, đám người bí ẩn này chẳng những muốn đối phó sắc dục thiên, còn muốn bắt ta, nếu biết ta là Long Cốt, chẳng phải sẽ càng thêm hưng phấn. Vương Khả, ngươi bán rẻ ta, ngươi không có kết cục tốt đâu. Trên không, Long Cốt phẫn nộ quát. Long Cốt nói vậy là ý chỉ Vương Khả bán rẻ ma giáo, sẽ không có kết cục tốt. Nhưng nghe vào tai đám người áo đen, bọn hắn lại tưởng Vương Khả và sắc dục thiên xích mích, thế là vẫn không mấy đế tâm. Bắt chước giọng Long Cốt. Tưởng làm thế là chúng ta sẽ nhầm. Sắc dục thiên. Hừ. Chiến đấu trên không trung càng lúc càng kịch liệt. Đối với Vương Khả ở bên dưới, đám áo đen lại không mấy lo lắng, bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc trụ trì đã hạ phong ấn với Vương Khả, đối phương khẳng định không cách nào phá được còn về xà vương. Lúc này xà vương chỉ dài chừng một trượng, bị vô số độc xà trong vạn xà trì bao quanh, đến mức ai cũng không để ý, càng không nghĩ tới đó là xà vương. Vương Khả thấy bốn phía bỗng chốc an toàn, xa xa là Chu Yếm đang hả hê đứng nhìn, Chu Yếm chính đang đắc ý, rốt cục hắn cũng vạch trần được mưu kế của Vương Khả, thật là sướng khoái, Chu Yếm. Ngươi đúng là cặp thời vũ. Ta đang nghĩ xem làm sao giải quyết Long Cốt, ngươi liền dẫn người tới giúp. Thực sự là quá chu đáo. Chương 908, ta thật biết Vương Khả cảm kích nói. Ách! Chu Yếm sửng sốt, không phải ta dẫn người tới tìm ngươi gây sự ư? Sao ngươi lại cảm tạ ta? Thần Long Đảo, hành cung Chu Hồng Y. Chu Hồng Y đứng trước cửa hành cung, nhìn lên tiếng oanh kích vang trời trên không trung. Sao lại thế này? Khí tức nào mà khủng bố vậy? Sắc mặt Chu Hồng Y rất khó coi. Sắc dục thiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Có tiếng hét lớn truyền đến. Các ngươi nhận lầm người, ta không phải sắc dục thiên. Lại một tiếng hét to khác vọng lại, ngươi tưởng bắt chước giọng Long Cốt là chúng ta sẽ nhận lầm. Hừ. Ngươi có bản lĩnh thì xốc mũ lên cho chúng ta nhìn, xem rốt cuộc là sắc dục thiên hay Long Cốt. Lại một tiếng kêu khác truyền đến. Ta không phải sắc dục thiên, cũng không phải Long Cốt, các ngươi nhận lầm người. Long Cốt kêu hào thanh minh. Âm âm. Tiếng chiến đấu rền vang truyền khắp thần Long Đảo, Long Cốt sợ kích thích đám người tổ chức thần bí này, không dám bạo lộ cốt đầu thần thông, đến nỗi, đại chiến càng lúc càng hỗn loạn. Chu Hồng Y nhìn lên không trung, thần sắc mờ mịt lẩm bẩm, sư tôn rốt cục đang đánh nhau với ai? Sư tôn gọi hắn là sắc dục thiên. Hắn lại nói mình không phải là Long Cốt. Nhưng đây rõ ràng là giọng của Long Cốt mà. Chu Hồng Y ngạc nhiên. Đám thuộc hạ của Chu Hồng Y cũng rất ngạc nhiên, nhưng mà, không ai bay lên hỗ trợ, bởi vì dư ba chiến đấu trên bầu trời quá khủng bố. Đại lao vạn xa trì. Chu Yếm ngơ ngác nhìn Vương Khả. Ta dẫn người đến tìm ngươi gây sự, ngươi lại đi cảm ơn ta. Hô! Đột nhiên, Đại La Kim Bát lần nữa bay về trong tay Vương Khả, hiển nhiên Long Cốt đang bận chiến đấu, Đại La Kim Bát liền nhân cơ hội bỏ chạy, trốn về tay Vương Khả. Xà Vương, nhanh, đi theo ta. Vương Khả quay sang Vạn Xà Trì ở bên, kêu lớn một tiếng. Xà Vương trừng mắt, đồ gì vậy, trên Thần Long đảo đang có hai cường giả nguyên thần cảnh giao đấu. Giờ đi ra đế tìm chết à? Ta không đi, ta không đi. Vương Khả, tốt nhất là ngươi cùng theo ta trốn vào thông đạo chui ra ngoài. Xà Vương. Chu Yếm hoảng hốt kêu lên. Chu Yếm làm sao có thể ngờ, tùy tiện một con rắn trong Vạn Xà Trì lại cũng biết nói chuyện. Là Xà Vương. Đừng ngạc nhiên, Xà Vương mà thôi, ngươi kêu gạo cái gì? Vương Khả trừng mắt nhìn Chu Yếm. Ta phải đi cứu Nhiếp Thanh Thanh, nhanh lên, đi theo ta. Vương Khả kêu nói, ta không đi, ta không đi. Ta sợ chết. Xà Vương lập tức cự tuyệt. Vương Khả. Xem ra không hy vọng gì được vào Xà Vương rồi, được, ngươi không đi cũng được. Vậy ngươi ngay lập tức đi Ma Long Đảo, thông tri giáo chủ Tử Bất Phàm, để nàng mau tới đây. Vương Khả thúc giục nói. Cái này thì được. Xà Vương gật đầu. Ngay sau đó, Xà Vương lập tức đâm đầu thẳng vào Vạn Xà Trì, tan biến mất dạng. Phi, đồ chết nhát. Vương Khả nói. Quay đầu, Vương Khả nhìn sang Chu Yếm, Tiểu Chu, lần này ngươi làm tốt lắm, khi nãy ngươi đánh Mạc Chược thiếu nợ tiền, ta không đòi nữa, xem như thù lao ngươi giúp ta lần này. Từ nay chúng ta không ai nợ ai. Chu Yếm sửng sốt, rốt cục ta đã giúp ngươi chuyện gì? Vương Khả, ngươi không được đi. Chu Yếm thấy Vương Khả muốn đi. Lập tức bước đến ngăn lại, oanh. Hiện tại Vương Khả đã là kim đan cảnh tầng thứ bảy, đạp bước nhảy một cái liền tung người ra xa, làm sao còn nghe được Chu Yếm nói gì. Tay Chu Yếm giơ lên giữa trời, ngơ ngác nhìn Vương Khả rời đi. Không phải ngươi bị phong ấn tu vi ư? Sao lại? Chu Yếm thảng thốt, hình như, rất nhiều chuyện không giống như mình nghĩ. Này, tổ sư, Vương Khả chạy mất rồi, mau xuống đây. Chu Yếm kêu người. Nhưng mà, không ai phản ứng Chu Yếm, khiến Chu Yếm buồn bực không thôi, cứ thế đứng phỏng ra đó. Âm âm. Chiến đấu trên không trung rất kịch liệt. Trong đầu Long Cốt dần dần hiện ra một tia nghi hoặc. Không đúng, đám người áo đen này chỉ có tên thủ lĩnh là có thực lực tương đương với mình, hình như chẳng có tên nguyên thần cảnh thứ hai nào cả. Oanh. Một tiếng rền vang, lại là đám người áo đen kết trận xung kích, thoáng chốc liền chấn nát mũ trùm đầu của Long Cốt. Nháy mắt, dung mạo Long Cốt hiện ra trước mắt chúng nhân. Ách! Đám áo đen sửng sốt, ngươi không phải Sắc Dục Thiên. Trụ trì kinh ngạc nói. Không phải Sắc Dục Thiên. Là Long Cốt, sao ngươi tìm phục được vào đây? Đám áo đen trừng mắt nói. Long Cốt sầm mặt lại, vậy là bại lộ. Trước đó bọn họ hiểu lầm ta là Sắc Dục Thiên liền đã liều mạng vậy rồi, giờ nhìn ra ta là Long Cốt, chẳng phải sẽ dốc hết toàn lực đối phó. Hoặc là, còn có cao thủ nào khác sắp đến can dự? Long Cốt, thần Long Đảo không chào đón ngươi, mời ngươi lập tức đi cho. Bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Trụ trì trầm giọng nói. Long Cốt ngây dại, ngươi nói cái gì? Ta nói, mời ngươi lập tức đi cho. Trụ trì lần nữa lạnh lùng nói. Long Cốt. Không đúng, chẳng phải Vương Khả đã nói các ngươi muốn bắt ta. Giờ khiến ta đi là có ý gì? Các ngươi không bắt ta? Hay là muốn giục cầm Cố Túng? Ngươi không đi đúng không? Được. Tất cả mọi người, động thủ. Trụ trì quát nói. Oanh. Đám áo đen toàn lực xung kích, lập tức chấn cho lục phủ ngũ tạng Long Cốt trung động, giật lùi ra sau mấy bước, các ngươi không bắt ta. Long Cốt trừng mắt mờ mịt nói. Chúng ta bắt ngươi làm gì? Ngươi có bệnh à, chúng ta chỉ muốn ngươi cút đi. Trụ trì trừng mắt nói. Long Cốt. Mẹ nó, thế giờ vẫn tiếp tục đánh là ý gì? Quay đầu, Long Cốt lao vút lên trời, thoát ra khỏi đại trận thần Long Đảo, tan biến trong sương mù nồng nặc. Đại trận thần Long Đảo phần nhiều là dùng để chống đỡ xung kích từ phía ngoài. Đối với người bên trong muốn thoát ra thì lại không ngăn cản, đám người áo đen ngơ ngác nhìn nhau. Sắc Dục Thiên sao lại biến thành Long Cốt? Còn nữa, vừa rồi Long Cốt lẩm nhẩm mấy lời kia là có ý gì? Trụ trì nhíu mày nói. Không biết, rõ ràng Chu Yếm nói với chúng ta người này là Sắc Dục Thiên mà. Một tên áo đen nghi hoặc nói. Đi tìm Chu Yếm. Ta phải thẩm vấn lại Chu Yếm một phen mới được, các ngươi đảo quanh Thần Long đảo tra xem, đến cùng có dấu vết sắc dục thiên không? Chương 909, chuyện xưa ai cũng thích nghe trụ trì trầm giọng nói. Vâng. Chúng nhân lập tức phân tán hành động. Trụ trì đạp bước đến trước cửa đại lao Vạn Xa Trì. Chu Yếm, sắc dục thiên mà ngươi nói đâu? Một tên áo đen trừng mắt hỏi, ách. Vừa rồi. Chu Yếm thần sắc nghi hoặc nói, ngươi vừa rồi là Long Cốt, không phải sắc dục thiên mà ngươi nói đâu? Tên áo đen kia trừng mắt hỏi lại, ta cũng không biết, ta nghe Vương Khả nói. Chu Yếm mờ mịt đáp, ngươi nghe Vương Khả nói. Vương Khả đâu? Tên áo đen hỏi tiếp, vừa rồi Vương Khả đã nhảy vào trong sương mù. Tan biến không thấy đâu nữa. Chu Yếm nói. Ngươi đánh rắm, Vương Khả bị phong ấn tu vi, nhảy đi thế nào được? Không đúng, phong ấn của Vương Khả được Long Cốt tháo bỏ. Không thế nào, Long Cốt cũng hận Vương Khả, bọn họ không khả năng cùng một bọn được. Chu Yếm, ngươi nói rõ cho ta, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tên áo đen kia trừng mắt nói. Ta không biết. Ta thật không biết, vừa rồi Vương Khả còn nói cảm ơn ta nghe mà chẳng hiểu gì cả. Nhất thời Chu Yếm ấp úng không biết nên đối đáp thế nào, trụ trì gắt gao nhìn chằm chằm Chu Yếm, ngươi còn nói Vương Khả nói chuyện chẳng hiểu gì cả. Ngươi mới nói nhảm. Đánh trước một trận lại nói. Một tên áo đen ở bên nói. Ta không nói láo, ta nói là sự thật. Chu Yếm cả kinh kêu lên. Oanh, oanh, oanh. À, đừng đánh nữa, chuyện này không liên quan đến ta không biết gì hết. Trong tiếng quyền đấm cước đá, Chu Yếm không ngừng phát ra từng đợt kêu thảm, mẹ nó, không phải ta kêu người đến đánh Vương Khả ư? Sao giờ chính ta lại bị đánh? Ta vô tội, ta mang ý tốt, ta đến tố cáo, sao các ngươi lại đánh ta? Rất nhanh, lại một đám áo đen chạy đến. Trụ trì, đã điều tra xong, trên Thần Long đảo căn bản không có tung tích sắc dục thiên. Thậm chí, vừa rồi chúng ta đóng lại M chướng trận, dùng thần thức quét qua một lượt, hết thảy đều bình thường. Là Chu Yếm lừa gạt chúng ta. Một tên áo đen bước ra cung kính nói. Đám người áo đen lập tức đồng loạt nhìn chằm chằm Chu Yếm. Đánh, lại dám gạt chúng ta. Hại chúng ta bận rộn nửa ngày, mất công mất sức chạy qua đây đối phó Long Cốt. Một tên áo đen trừng mắt giận quát, âm âm. À, đừng đánh nữa, chuyện này không liên quan đến ta có ý tốt, ta có ý tốt. Chu Yếm không ngừng kêu gào thống khổ. Còn phải hỏi Chu Yếm xem, làm sao Long Cốt có thể yên ắng tìm phục vào. Trụ trì trầm giọng nói. Ô ô ô, đừng đánh miệng, ô ô, ta biết Long Cốt vào bằng cách nào, ô ô ô. Chu Yếm ôm lấy mặt, vội vàng kêu nói, đừng tin hắn, đứa này miệng đầy nói dối, hắn khẳng định không biết, lúc trước hắn còn không biết đấy là Long Cốt, làm sao lại biết được Long Cốt vào bằng cách nào. Một tên áo đen nhíu mày nói. Không sai, dù Chu Yếm nói biết rõ thì nhất định cũng là nói càn, hắn đã lừa chúng ta một lần về chuyện sắc dục thiên rồi, giờ còn muốn lừa thêm lần nữa. Không sai, lời Chu Yếm nói không thể tin, đừng hỏi hắn. Ta thực sự biết mà, ô ô ô. Chu Yếm ú ớ kêu lên. Hừ, còn muốn gạt chúng ta. Miệng đầy nói dối, tưởng là chúng ta dễ lừa lắm chắc. Đánh tiếp đi. Một tên áo đen nói, ầm ầm. Ta nói là sự thật, đừng đánh nữa, ô ô ô. Chu Yếm tuyệt vọng kêu gào, đáng tiếc, không ai để ý, ngay lúc cả đám đang đánh hội đồng Chu Yếm, đột nhiên phía dưới mặt đất Thần Long đảo chợt phát ra một tiếng ầm vang. Oanh két. Nương theo tiếng nổ, nháy mắt, lòng đất toát ra một đạo bạch quang xung thiên. Đám người áo đen ngây dại, đồng loạt đảo mắt nhìn sang đạo bạch quang kia. Không hay, phong ấn nới lỏng, khí tức tiết ra, sắp phá rồi. Trụ trì biến sắc. Chúng ta còn chưa bắt đầu phá mở đạo phong ấn cuối cùng mà, sao lại thế được? Một tên áo đen nhíu mày nói. Nhất định vừa rồi lúc đánh nhau với Long Cốt, dư ba chiến đấu khiến Thần Long đảo bị chấn động, phong ấn cũng bị ảnh hưởng. Nhanh, chúng ta nhanh đi. Trụ trì nói. Được. Cả đám lập tức rời khỏi Đại Lao Vạn Xa Trì. Trên mặt đất Đại Lao Vạn Xa Trì chỉ còn lại mỗi Chu Yếm bầm dập nằm đó. Toàn thân không ngừng run rẩy. Tại sao? Tại sao mỗi lần xui xẻo đều là ta? Ta nói là sự thật, ta không lừa các ngươi. Ta muốn cáo mật với các ngươi, ta nói đều là thật. Chu Yếm tuyệt vọng nói. Ngươi muốn cáo mật cái gì? Một tiếng nói lạnh như băng truyền đến từ nơi không xa. Ta muốn cáo mật Long Cốt tìm phục vào đây bằng cách nào, ta biết, ta nói là sự thật, ta. Nói đến một nửa, nét mặt Chu Yếm chợt cứng lại, cả người run lên. Bởi vì, vừa rồi kẻ lên tiếng hỏi hắn không phải ai khác, mà chính là Long Cốt đang chui ra từ trong vạn xa trì. Long Cốt vừa đến liền thấy Chu Yếm mặt mũi bầm dập, vết thương chằng chịt nằm đó. Còn đang không ngừng lẩm bẩm nói muốn mật báo ai? Thế là cất tiếng hỏi dò, hóa ra hắn muốn cáo mật mình. Tiểu tử này! Ngươi chán sống rồi! Long Cốt đường chủ! Ta vô tội! Chu Yếm tuyệt vọng nói. Muốn cáo mật ta, còn nói vô tội. Long Cốt cười gằn nói, Chu Yếm. Ta và Vương Khả không hợp mệnh à? Sao mỗi lần gặp phải Vương Khả đều suối quẩy thế này? Tại sao? Đại lao vạn xa trì. Sau lần bị đám áo đen đánh đập tơi bời, Chu Yếm lại tiếp tục bị Long Cốt bạo hành một phen. Nói hay không? Long Cốt lạnh lùng nói. Long Cốt đường chủ, ta nói hết, ngươi đừng đánh nữa, ta nói hết. Chu Yếm tuyệt vọng nói. Lúc này Long Cốt mới thu tay, lạnh lùng nhìn Chu Yếm, ngươi nói đi. Long Cốt đường chủ. Ngươi còn chưa hỏi. Chu Yếm thần tình bi khổ nói. Hả? Long Cốt trừng mắt. Long Cốt đường chủ, đừng đánh nữa, ta nói hết, ngươi muốn hỏi gì ta cũng nói, ngươi chỉ cần nhắc nhở ta một tiếng, để ta biết nên nói cái gì. Chu Yếm đau khổ nói. Cứ nói Vương Khả, còn cả tổ chức sau lưng Vương Khả nữa, vừa rồi đám người áo đen kia là ai? Địa vị Vương Khả trong nhóm người này là thế nào? Long Cốt gằn giọng hỏi, Chu Yếm há hốc mồm, ngạc nhiên không thôi. Ngươi không muốn nói. Chương 910, chuyện xưa ai cũng thích nghe. Long Cốt lạnh lùng quát, đám áo đen vừa rồi. Bọn họ không liên quan gì đến cả Vương Khả, là do ta tìm đến, định mượn tay bọn họ đánh Vương Khả. Chu Yếm tròn mắt nói. Ngươi còn mạnh miệng. Long Cốt mắt lộ sát khí. Là thật, đừng đánh, ta không nói láo, là thật, bọn họ là do ta mời đến thu thập Vương Khả, chuẩn bị bắt lại Vương Khả sau đó dùng đại hình tra khảo, chúng ta tưởng ngươi và Vương Khả là cùng một bọn nên mới động thủ. Vừa rồi ngài giả mạo sắc dục thiên cho nên bọn họ mới hiểu lầm. Chu Yếm vẻ mặt đau khổ nói. Đánh rắm, ai giả mạo sắc dục thiên? Ai nói cho các ngươi biết, ta là sắc dục thiên? Long Cốt lạnh giọng nói. Là Vương Khả, là hắn nói. Chu Yếm giải thích. Ngươi đánh rắm, các ngươi hiểu lầm ta là sắc dục thiên, Vương Khả còn thanh minh, cường điệu nói ta là Long Cốt, nói ta không phải sắc dục thiên. Giờ ngươi lại nói Vương Khả vu oan ta là sắc dục thiên. Ngươi trợn mắt nói lời bịa đặt, ngươi tưởng ta dễ gạt gẫm. Đồ chán sống. Long Cốt trừng mắt giơ nắm đấm đánh tới. Oanh! À, đừng đánh nữa, ta nói là sự thật, ta không nói láo, ta nói là sự thật. Vương Khả và sắc dục thiên cùng một chỗ. Sau đó ngươi và Vương Khả lại cũng cùng một chỗ, chúng ta mới tưởng rằng ngươi là sắc dục thiên, tha ta đi, ai ui! Ngươi còn nói láo? Ta nghĩ ta dễ bị lừa vậy à? À, gãy chân mất. Sau một phen đánh đập tơi bời, Long Cốt mới dần hiểu ra đầu đuôi sự tình. Nhìn Chu Yếm cả người sưng vù nằm sụi lơ dưới đất, thần sắc Long Cốt đầy vẻ phức tạp, nói cách khác, toàn trình đều là Vương Khả chém gió. Người áo đen kia là sư tôn Chu Hồng Y, sớm đã ở tại Thần Long Đảo suốt mấy chục năm, Vương Khả chỉ một mình đến đây. Đúng vậy. Chu Yếm ủy khuất nói. Mẹ nó, làm rõ ràng mọi chuyện rồi, sao cứ phải một mực đánh ta? Ta mà nói chuyện chậm chút, chẳng phải sẽ còn bị đánh thêm nửa ngày. Vậy sao ngươi không nói sớm? Long Cốt trừng mắt cả giận nói. Chu Yếm. Giờ lại quay sang cách ta. Là ngươi một mực đánh, không cho ta cơ hội nói chuyện. Đám người áo đen này muốn mở ra phong ấn. Hừ, thủ đoạn được lắm. Năm đó ngay cả Long Ô, long huyết đều không cách nào mở ra phong ấn, giờ bọn hắn lại mở ra được. Sư tôn Chu Hồng Y, khó trách trước đó có thể tiếp được một chưởng của ta. Long cốt thần sắc âm trầm nói. Long cốt đường chủ, nên nói ta đều nói cả rồi. Ngươi có thể đừng dẫm lên chân ta nữa được không, đau. Chu Yếm ủy khuất nói. Long cốt cúi đầu trừng mắt nhìn Chu Yếm, ngươi chịu khai sớm chút chẳng phải sẽ đỡ khổ. Chu Yếm. Vừa rồi ngươi nói, đạo phong ấn cuối cùng nới lỏng, đám áo đen kia chính đang vội vàng đi phá mở phong ấn. Long cốt nhíu mày nói. Vâng. Chu Yếm gật đầu. Mang ta đi. Long cốt trầm giọng nói. Chu Yếm đang định gật đầu, đột nhiên có tiếng la lớn truyền khắp thần Long đảo, Chu Hồng Y, mau tới hỗ trợ, nhanh. Thoáng sau đó, từ phía hành cung truyền đến tiếng hét của Chu Hồng Y, vâng. Người cất tiếng vừa nãy là sư tôn Chu Hồng Y. Long cốt híp mắt hỏi. Đúng vậy, chính là hắn, Long cốt đường chủ, ngươi mau đi đi. Không cần quản ta. Chu Yếm lập tức thúc giục, ngươi đi nhanh đi, không ở lại đây lại đánh ta tiếp. Nhưng Long cốt lại có vẻ không vội, hai mắt khẽ nhắm lại nói, phong ấn này ta biết, bọn họ muốn một mình nuốt trọn nguyên thần Long Hoàng. Hừ, buồn cười, nguyên thần Long Hoàng dễ lấy vậy sao? Cũng tốt, trước cứ để bọn hắn tranh đấu với nguyên thần Long Hoàng một phen, ta không gấp, chờ bọn hắn đánh nhau sức đầu mẹ tráng lại đi ra làm ngư ông đắc lợi. Ách! Nét mặt Chu Yếm cứng đờ. Ngươi không đi? Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đánh ta? Đúng rồi. Vương Khả đâu? Cái tên đáng chết đó, vừa rồi phải nên giết hắn trước, hắn đâu rồi? Long cốt đột nhiên mắt lạnh nhìn Chu Yếm. Vương Khả. Hắn đi cứu Nhiếp Thanh Thanh, Long cốt đường chủ, ngài muốn giết Vương Khả. Thật ư? Chu Yếm đột nhiên kinh hỉ nói. Nói nhảm, ta không giết Vương Khả, ai giết Vương Khả? Ta muốn hắn phải chết. Long cốt trừng mắt quát, quá tốt, Long cốt đường chủ, ta nguyện ý dẫn đường cho ngài, miễn là ngài giết Vương Khả, ta sẽ dốc hết toàn lực hiệp trợ. Chu Yếm kích động chật vật bò dậy, Long cốt trừng mắt nhìn Chu Yếm. Ngươi thương tích đầy mình. Đi đứng còn không vững, vừa rồi còn thoi thóp một hơi, sao giờ tỉnh táo nhanh vậy? Ngươi muốn giúp ta đối phó Vương Khả. Ngươi. Trong mắt Long cốt chớp qua một tia hoài nghi. Không dối gạt Long cốt đường chủ, ta và Vương Khả có thù không đội trời chung, chỉ cần được thấy hắn chết, tại hạ nguyện xông pha khói lửa, sống chết không lùi. Chu Yếm hung hăng nói. Long cốt sửng sốt, thù lớn thế cơ à. Nhìn ngươi kích động kìa. Ngươi nói Vương Khả đi cứu Nhiếp Thanh Thanh. Long cốt nhìn chằm chằm Chu Yếm. Không sai, trước đó Nhiếp Thanh Thanh muốn đi mật báo, kết quả bị sư tôn thúc tổ giam giữ trong hành cung. Giờ Vương Khả đang đi đến đó, vừa khéo, lúc nãy chẳng phải thúc tổ vừa bị sư tôn gọi đi. Vương Khả và Nhiếp Thanh Thanh nhất định đang ở bên kia, ta dẫn ngươi đi, ta dẫn ngươi đi. Chu Yếm kích động nói. Nhiếp Thanh Thanh bị nhốt. A ha ha ha, ha ha, tốt, tốt lắm, Chu Hồng Y, ai bảo ngươi dám đối đầu với ta, Long cốt ta nói được làm được, ta nói muốn chiếm lấy Nhiếp Thanh Thanh liền chiếm lấy Nhiếp Thanh Thanh. Ha ha ha, đúng là trời cũng giúp ta. Hừ, lần này ta phải khiến ngươi đau đến không muốn sống, ha ha ha. Long cốt cười to dẫn theo Chu Yếm rời đi. Hành cung Chu Hồng Y. Vương Khả vừa rời khỏi Đại Lao Vạn Xà Trì liền đi thẳng tới hành cung Chu Hồng Y, con người hắn trước nay luôn hành sự cẩn mật chu đáo, làm sao có thể đi cửa chính được. Dựa theo tin tức đào móc được lúc chơi mạt chược, Vương Khả đi đến một nơi tường viện vắng vẻ, tung người nhảy vào bên trong. Ô! Nơi này quả nhiên không người. Quá tốt! Vương Khả thán nói. Vương Khả tiến vào trong, sau đó lại qua 7-8 lần quẹo trái rẽ phải. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.